Sưởi ấm trái tim anh, chương 56, hạnh phúc và bi thương, 2. Góc truyện audio.com, tổ trọng án điều tra ra được chỗ ở của Vương Chính Hồng. Cùng với tổ pháp chứng tiến hành điều tra, phát hiện ở hiện trường có dấu vết ẩu đả, từ đó tìm được nhiều vật chứng hơn, trong đó có một cây gậy bóng chày. Trong quá trình điều tra Vương Chính Hồng, phát hiện hắn có quan hệ với Đới Quý. Bọn Lương Tiểu Nhu tra hỏi Đới Quý, bị hắn ta châm chọc một phen, cả tổ trọng án tức anh ách, lúc trở về, tinh thần mọi người càng hăng hái, sinh lực dồi dào, không cần Lương Tiểu Nhu cả tổ đều tự động đi điều tra tìm thêm tư liệu. Nhất quyết ăn miếng trả miếng, tiêu diệt kiêu ngạo hống hách của Đới Quý, vất vả lắm mới xin được lệnh lục soát. Tổ trọng án vừa định mài đao soàn soạt đi tìm Đới Quý thì Mã Quốc Anh thình lình xuất hiện. Ngăn cản không cho tổ Lương Tiểu Nhu đi bắt Đới Quý về quy án. Nhiệt huyết của bọn Thẩm Hùng lập tức bị dội nước lạnh. Bộ dạng ăn trên ngồi trước ra lệnh của Mã Quốc Anh còn phách lối hơn Đới Quý mấy lần. Còn mang cấp trên ra chèn ép Lương Tiểu Nhu. Không chỉ bọn Thẩm Hùng phản cảm, ngay cả Lương Tiểu Nhu cũng cảm thấy đè nén khó chịu. Khoa giám chứng của bộ pháp chứng đưa tin tìm được dấu vân tay trên gậy bóng chày. Ngoài trừ vân tay của người chết còn có vân tay của một người khiến tổ trọng án kích động. Đem Mã Quốc Anh bắt lại với lý do nghi ngờ cô ấy là hung thủ giết Vương Chính Hồng. Bởi vì dấu vân tay trên cán gậy là của Mã Quốc Anh. Lần này, nữ thanh tra ưu tú đúng là gặp hên. Lương Tiểu Nhu lo lắng Mã Quốc Anh viện lý do bảo mật của tổ phòng chống tội phạm ma túy không hợp tác thẩm vấn. Vì vậy cô kêu Thẩm Hùng tắt hết ghi âm và ghi hình. Chuẩn bị cặn kẽ tỉ mỉ để Mã Quốc Anh đáng ghét kia không còn lời nào để nói. Không còn đường trốn cuối cùng vãn khiến bọn Thẩm Hùng thất vọng. Lúc bọn Thẩm Hùng thất vọng vì không có cơ hội trả thù. Thái độ của Mã Quốc Anh lại khiến Lương Tiểu Nhu đang thẩm vấn cô ta rất là bất mãn. Cô ta không những nói tổ Lương Tiểu Nhu điều tra sai hướng. Thậm chí còn không trả lời rất nhiều câu hỏi cô đặt ra. Liên tục khiêu chiến sức kiên nhẫn của cô, bên Lương Tiểu Nhu cùng nhau đấu trí đấu dũng với Mã Quốc Anh. Lâm Tâm Nguyệt đang ở trong phòng làm việc của Cao Ngạn Bắc nghe anh nói Thẩm Hùng gọi điện nói Lương Tiểu Nhu bắt Mã Quốc Anh. Bèo bị Tiểu Nhu bắt, Lâm Tâm Nguyệt nghe Cao Ngạn Bắc nói chuyện điện thoại. Không thể không nghi ngờ hai nữ thanh tra ưu tú gặp nhau như sao hỏa tông vào trái đất có thể hay không đem tổ trọng án nổ tung. Trái lại, cô không sợ Mã Quốc Anh chịu thiệt, cô chỉ lo cho Lương Tiểu Nhu không biết cô ấy có bị thái độ thờ ơ của Mã Quốc Anh chọc điên hay không. Nhớ lại lúc mới quen, cô cũng hay bị Mã Quốc Anh chọc giận đến giơ chân. Tiếc quá, không thể tận mắt chứng kiến cảnh vui như vậy. Hơn nữa còn hoài nghĩ Madam Mã là hung thủ. Cao Ngạn Bắc mang vẻ mặt lo lắng nói. Lại nhớ tới sự đối đãi khác biệt của nữ thanh tra kia khi ở bãi đánh trận giã. Hung Dung mở miệng, cái gì, hung thủ, Lâm Tâm Nguyệt kinh ngạc hô. Không thể nào, Bèo làm sao là hung thủ được chứ. Xem ra cô rất hiểu rõ Madam Mã kia. Lần trước ở bãi đánh trận giã tôi thấy ánh mắt cô ta nhìn cô rất nhu hòa. Thái độ cũng khác thường, có phải bởi vì cô quen với cô ta nên mới đánh giá khách quan như vậy hay không? Mặc dù tôi có quen biết với Madam Mã nhưng không có nghĩa là tôi chẳng biết phân biệt phải trái trắng đen. Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi. Hơn nữa, chúng ta chỉ tìm được dấu vân tay của Madam Mã trên gậy bóng chày. Những vật chứng khác không có vân tay của cô ấy, nhiều nhất chỉ có thể nói Madam Mã đánh Vương Chính Hồng. Lại không thể nói cô ấy là hung thủ giết hắn. Đương nhiên tôi biết cô là người công chính liêm minh. Nhưng mà Cao Ngạn Bác đang định phân tích vụ án với Lâm Tâm Nguyệt. Khóe mắt liếc thấy Lương Tiểu Cương cầm kéo đưa cho Mạc Thục Viện. Có được gợi ý anh nhanh chóng tìm bản báo cáo dấu vân tay trên gậy bóng chày. Có vấn đề gì hả? Lâm Tâm Nguyệt thấy dáng vẻ khẩn trương của Cao Ngạn Bác. Liền biết anh có phát hiện mới. Lần này cô không cần lo lắng bạn cô bị nghi ngờ là hung thủ rồi. Cao Ngạn Bác cầm báo cáo đưa cho Lâm Tâm Nguyệt xem. Cười cười, cô hãy nhìn vị trí dấu vân tay trên gậy bóng chày đi. Lâm Tâm Nguyệt thấy vị trí dấu vân tay của Mã Quốc Anh là ở phần đuôi gậy bóng chày. Hơn nữa ngón tay cô ấy đều hướng về phần cán gậy. Dựa theo vị trí của dấu vân tay chứng tỏ, Madam Mã cầm gậy bóng chày đưa cho Vương Chính Hồng chứ không phải tập kích hắn ta. Chính xác, Cao Ngạn Bác nhìn Lâm Tâm Nguyệt, trên mặt mang theo nụ cười giảo hoạt đánh ăn đòn. Tâm Nguyệt, nếu Madam Mã là bạn của cô, thế thì cô mang báo cáo đến cho Tiểu Nhu đi. À nhớ nhắc cô ấy, tối nay đến nhà cô ấy ăn cơm, đi nhanh về nhanh, vậy đúng là nên cảm ơn anh rồi. Lâm Tâm Nguyệt khinh bỉ liếc xéo Cao Ngạn Bác, nhà ngươi biết rõ ràng nếu đem báo cáo này cho Tiểu Nhu chẳng khác nào đụng vào họng súng. Vì an toàn của bản thân nhà ngươi mới kiếm cớ bắt ta đi. Còn dám nói tráng lệ như vậy, mặc dù cô muốn nhìn kịch vui, nhưng cô tuyệt đối không muốn bị Tiểu Nhu giận chó đánh mèo đâu. TT, Lâm Tâm Nguyệt đau khổ mang báo cáo đưa cho Lương Tiểu Nhu. Quả nhiên cô liền bị Lương Tiểu Nhu hung dữ chừng mắt nhìn. Lâm Tâm Nguyệt làm bộ không nhìn thấy, rất nghiêm túc nghiên cứu sàn nhà của tổ trọng án. Trong lòng thầm tuôn lệ, hu, hu, Tiểu Nhu, tôi chỉ nhận lệnh đưa báo cáo đến thôi à, cô muốn chút giận thì đi tìm bạn trai yêu dấu của cô đi. Tôi có thể đóng gói đưa anh ta giao đến tận nơi. Miễn phí không lấy một xu, nên cô đừng trừng mắt nhìn tôi nữa mà, tôi thật sự rất rất vô tội. Đáng tiếc, hôm nay Lâm Tâm Nguyệt rất là xui xẻo, Mã Quốc Anh được thả ra ngoài nhìn Lâm Tâm Nguyệt. Lại liếc nhìn Lương Tiểu Nhu đang đứng đấy xinh hơn dỗi. Không biết vì sao cô nàng đột nhiên nở nụ cười khiến Lâm Tâm Nguyệt thấy bất an quả nhiên. Tôi nên cảm ơn Tâm Nguyệt mới đúng. Cảm ơn cô, Lâm Tâm Nguyệt ai oán nhìn bóng lưng Mã Quốc Anh. Cái này chính là trần trụi hãm hại. Tôi đâu có làm chuyện gì có lỗi với cô. Đừng có lôi cô xuống nước mà. Mã Quốc Anh làm lơ với ánh mắt lên án của Lâm Tâm Nguyệt. Hoàn toàn tiêu sái bước đi, bỏ lại một mình Lâm Tâm Nguyệt khóc thầm cùng với Lương Tiểu Nhu đang hóa thân thành rồng lửa. Sâm, trái đất nguy hiểm quá, chúng ta đi về sao hỏa nha. Đêm đó, Lâm Tâm Nguyệt nhận được điện thoại của Lâm Nhã Nguyệt, anh nói áo cưới đã được gửi về, ngày mai là có thể nhận được, vì vậy thiên tính 38 của mấy cô gái xuất hiện. Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Đinh Đinh, Lương Tiểu Nhu xúm lại líu díu thảo luận, ân oán gì, công việc gì toàn bộ quăng qua một bên, ba cô gái đùa giỡn, còn ba người đàn ông kia chỉ đành nhận nhiệm vụ châm trà rót nước. Im lặng ngồi một bên, nhà họ Lâm, nhìn mấy cái áo cưới xa xỉ, mắt của ba cô gái đều ứa ra trái tim hồng, chị sướng thật, có áo cưới đẹp như vậy. Nếu như lúc em kết hôn cũng được mặc áo cưới đẹp như thế này thì hay rồi. Lâm Đinh Đinh vuốt lên chiếc váy cưới mềm mại, có chút hâm mộ nhìn áo cưới nói. Thì ra có người nóng lòng muốn gả đi. Lâm Tâm Nguyệt sán lại gần Lâm Đinh Đinh cười hì hì trêu chọc cô em mình. Cố tình bóp mèo ý tứ của Lâm Đinh Đinh, nhìn Lương Tiểu Cương nháy mắt. Tiểu Cương, nghe chưa hả, mau chóng hành động đi. Dạ, em biết rồi. Chị Tâm Nguyệt, đứa bé Lương Tiểu Cương này rất kích động, rất thành thật trả lời. Anh biết cái gì mà biết, em mới không thèm lấy chồng. Lâm Đinh Đinh chả dám nổi quạo với Lâm Tâm Nguyệt, liền quay sang Lương Tiểu Cương bùng nổ. Đáng tiếc khuôn mặt đỏ bừng đã tố cáo chủ nhân của nó đang dối lòng. Chị biết rõ em không có cố ý còn trêu em. Lâm Đinh Đinh bĩu môi, ôm cánh tay Lâm Tâm Nguyệt, làm nũng nói. Yên tâm, khi em kết hôn, anh hai nhất định sẽ khiến em trở nên xinh đẹp nhất thôi. Thật sao, ánh mắt Lâm Đinh Đinh lại tỏa sáng, lộ ra nụ cười sáng lạn sạch sẽ, khiến Lương Tiểu Cương ngây dại. Nè, không phải đến đây thử áo cưới sao? Còn không nhanh lên, các người định lần lượt tới tối à, thấy bộ dạng ngây ngô của em trai. Lương Tiểu Nhu không khỏi lắc đầu bật cười. Vì thấy em trai hạnh phúc mà vui vẻ nhưng cô vẫn không quên Cổ Trạch Sâm vẫn đứng bên cạnh nhìn các cô đùa giỡn. Hơn nữa, có người đang nóng lòng muốn nhìn bộ dạng cô dâu nhỏ của mình mặc áo cưới đó nha. Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau cười, Yes, madam, Lương Tiểu Nhu ra lệnh. Mọi người đều tự ôm đồ của mình tìm phòng thay. Lễ phục của Lâm Đinh Đinh là bộ váy màu hồng dài đến đầu gối. Bên hông quấn một vòng vải ren, giống như ánh trăng dịu dàng bao lấy dáng người yêu kiều của cô. Tóc dài đen xõa trên vai, khiến cho vẻ đẹp ngọt ngào của cô thêm một phần mê hoặc. Kết hợp với đôi giày đế bằng, nụ cười thuần khiết, càng lộ rõ khí thế hoạt bát của tuổi thanh xuân. Khi thấy Lâm Đinh Đinh bước ra, ánh mắt của Lương Tiểu Nhu không tự chủ được dính lên. Cả người lập tức xoay quanh cô. Lâm Tâm Nguyệt chọn cho Lương Tiểu Nhu bộ váy màu vàng nhạt. Không có kiểu cách nhiều, nhưng phù hợp với tính cách già dặn của Lương Tiểu Nhu. Trang phục được thiết kế rất rộng rãi, khiến Lương Tiểu Nhu có thêm dáng vẻ mềm mại của thiếu nữ. Lương Tiểu Nhu vừa mới bước ra, Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh đều cảm thấy bộ váy này rất hợp với Lương Tiểu Nhu. Mắt hai người đều sáng rực lên. Chị hai, bộ váy này rất hợp với chị. Ừ, nhưng nếu kết hợp với cái này sẽ xinh đẹp hơn. Lâm Đinh Đinh chọn một cái tóc bằng ngọc trai, gắn lên đầu Lương Tiểu Nhu, ngắm nghía một hồi, mới vừa lòng gật đầu. Đúng đó Tiểu Nhu, cô mặc bộ váy này rất xinh đẹp. Cổ Trạch Sâm vừa thay âu phục xong đi ra, nhìn Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương bên cạnh Lương Tiểu Nhu thật lòng khen ngợi. Có chút tiếc nuối thay Cao Ngạn bác, đáng tiếc, hôm nay anh bác không có phúc được nhìn, không được nhìn thấy vẻ đẹp của Tiểu Nhu. Đúng đó, Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương gật đầu tán thành, Lương Tiểu Nhu bị bọn họ khen có chút xấu hổ cúi đầu. Nếu Lâm Tâm Nguyệt có mặt ở đây nhất định sẽ trêu chọc cô một phen. Nữ thanh tra khôn khóe lại có lúc phải mắc cỡ đến cúi đầu. Nhắc Tào Tháo liền xuất hiện, cửa phòng thay đồ cuối cùng được mở ra, đôi tay ngọc của Lâm Tâm Nguyệt nhấc váy cưới lên, chân mang giày cao gót cẩn thận đi ra, bờ vai trần, vải voan trắng mỏng vắt lên đầy quyến rũ, bên hông có nếp uốn tinh tế, vây quanh eo nhỏ của cô. Hoa văn tinh tế phối hợp với trang sức gắn vặt dưới áo cưới. Lắc lư theo bước đi, dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng giống như mộng, áo cưới trắng noãn vây quanh dáng người hoàn mỹ của cô. Quấn quanh đường cong hoàn mỹ, bọn Lương Tiểu Nhu kinh diễm nhìn Lâm Tâm Nguyệt, kìm lòng không đậu hít sâu một hơi. Lâm Đinh Đinh là khoa trương nhất, mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô. Cổ Trạch Sâm không chút che giấu kinh diễm và yêu say đắm. Không tự chủ đi tới phía trước, đây là hạnh phúc thuộc về anh, ánh mắt dịu dàng lại mang theo chút cưng chiều nhìn cô gái trước mặt. Nhẹ nhàng nói nhỏ, đẹp lắm, Lâm Tâm Nguyệt nhoẻn miệng cười, ánh mắt cũng tràn ngập hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt tuyệt mỹ của cô. Ống kính dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc đầm ấm này. Yêu thương nồng nàn, tràn ngập ngọt ngào, không ai muốn phá vỡ. Cách chương.